Chương 66, Dơ Dạ Gồn. Hai người đi ra, kệ xạ ở đem mỗi hộp 30 cái gì nì ạ cầu cùng một bả cần câu một người một phần phân cho mọi người về sau. Cả dù hạ liền mang theo tứ nữ ở kệ xạ nhìn theo hạ tiến nhập hoang dại gì nì ạ khu đại môn. Ạ cản tứ nữ ở biết cả dù hạ còn có sự tình, cho nên 5 người liền sau khi thương lượng xa nhau hành động. Cả dù hạ đi ở cái này hoang dại gì nì ạ khu trên cỏ, không khỏi nghĩ tới 2 năm trước, cả dù hạ lần đầu tiên tới cái này bên trong sự tình. 2 năm trước, không cầm quyền sinh gì nì ạ trong vùng xảy ra một đại sự, không thua kém một chút nào 30 năm trước ngập đầu họa. Vào lúc đó, hoang dại gì nì ạ khu đột nhiên xuất hiện một con bị thương mồ chẹt. Cái này sự tình lập tức đã bị vừa lúc ở bên trong giáo huấn luyện ra truyền ra thần thú, hơn nữa còn là một con bị thương nặng thần thú. Đây là bao nhiêu dụ hoặc áp, vì vậy một lần so với 30 năm trước còn muốn cuồng nhiệt sóng người lại một lần nữa xuất hiện tại hoang dại gì nì ạ trong vùng. Hơn nữa lúc này đây, liên minh cũng là sóng người một đại phân tử, dù sao thần thú dụ hoặc thật sự là quá lớn. Mà cả dù hạ là theo chân ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng đi đến cái này bên trong. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối với cái này sự kiện nhưng là vô cùng nổi giận, đối với nhiệt tình yêu thương đại tự nhiên, nhiệt tình yêu thương tỉ ỉ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, phá hư hoang dại gì nì ạ khu chính là không thể tha thứ sự tình. Vì vậy cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì liền đi tới nơi đây. Đã từng gần gũi nhất trí tôn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, đem chính mình nguyên bản đại tướng phái đi ra. Cùng trong liên minh một ít và chia đều tử đem bạo động cho chấn áp thôi xuống tới. Mà cả dù hạ nhưng bởi vì thân là xuyên Việt giả ưu thế, một người len lén đi tới Long Chi Cốc bên trong. Xem qua TV cả dù hạ, biết cái này Long Chi Cốc ở 2 năm sau nhưng là có một con dở dạ tin y cùng dở dạ gồn. Hiện tại cho dù không có tiểu dở dạ tin y, nhưng là năm đó con kia dở dạ tin y khẳng định còn ở nơi này. Hay là hiệu ứng hồ điệp. Chính là giống như cả dù hạ như bây giờ, bởi vì cả dù hạ đến, ra khỏi mồ chẹt chuyện này, hiện tại càng làm cho dở dạ tỉ nỉ trước giờ xuất hiện. Ở cả dù hạ cùng dở dạ tỉ nỉ đùa đang vui vẻ thời điểm, một cái bắt lấy thợ săn xuất hiện tại Long Chi Cốc. Ha ha, không nghĩ tới nơi đây vậy mà lại có trong truyền thuyết dở dạ tỉ nỉ, hôm nay thực sự là quá may mắn. Cái kia bắt lấy thợ săn hưng phấn kêu to. Ghê tởm, vậy mà lại có người tới. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến vậy mà lại bị người chứng kiến, hơn nữa còn là một cái bắt lấy thợ săn. Cả dù hạ lúc này cũng biết phiền phức lớn rồi. Đi tới cho ta bắt lại đầu kia dở dạ tìn y. Cái kia bắt lấy thợ săn tung một cái tinh linh cầu. Một con thiết giáp bạo long xuất hiện tại bên bờ. Lúc này cả dù hạ có thể chỉ là một nghiên cứu viên, bên người ngay cả một con tỉ ỉ cũng không có. Hẳn cũng không dám khiến nó xuất hiện cho nên đối mặt vẻ mặt tàn nhẫn thiết giáp bạo lòng, cả dù hạ thật ra thì vẫn là sợ muốn chết. Thế nhưng vì bảo hộ dở dạ tin y, cả dù hạ chỉ có thể dùng được chính mình nhỏ yếu thân thể tới bảo vệ dở dạ tin y. Thiết giáp bạo lòng sử dụng xong tới. Trộm thợ săn cũng sẽ không để ý tới cả dù hạ chết sống, trực tiếp để thiết giáp bạo lòng ngay cả dù hạ cũng công kích. Cháy mau, dở dạ tin y. Cả dù hạ đem dở dạ tin y ôm lấy, trực tiếp nhảy nước vào bên trong. Đây là cả dù hạ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, không có tỉ ý cả dù hạ làm sao có thể chống đỡ được thiết giáp bạo lòng. Biện pháp duy nhất chính là mang theo dở dạ tin y chạy trốn, chỉ có thể kỳ vọng cái này nhân loại không có thủy hệ tỉ ý. Chỉ là cả dù hạ nhất định thất vọng rồi, vẫn giải ra đồ xuất hiện đuổi theo cả dù hạ bọn họ mà tới. Cả dù hạ cùng dở dạ tin y chỉ có thể tránh trái tránh phải ẩn núp giải dạ đồ. Kỳ thực lúc đó đúng là tình nguy hiểm, nếu như ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì ở chậm một chút đến, cả dù hạ cùng dở dạ tin y nhất định sẽ bị bắt. Khi đó ở nguy cấp nhất thời điểm, ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì cưới một đầu dở dạ gỗ nạch từ trên trời giáng xuống, một đạo xích hồng sắc phá phôi tử quang đem bắt lấy thợ săn giải dạ đồ miểu sắt trên mặt đất. Sau đó một cái cương thiết đuôi đem thiết giáp bạo long làm ghé vào địa. Tiếp lấy ổ ký đỏ dù ký nạ gì cùng kệ xạ xuất hiện tại cả dù hạ cùng dở dạ tin y trước người, cả dù hạ ở an toàn sau đó trực tiếp xỉu. Cũng chính là lần đó sự tình để cả dù hạ chiếm được kệ xạ thừa nhận cùng dở dạ tin y tình hữu nghị. Tuy là cả dù hạ cuối cùng buông tha mang đi dở dạ tin y, nhưng là vẫn thường thường tới xem một chút dở dạ tin y. Mà giờ dạ tin y cũng tại lần này sự tình về sau, bắt đầu nỗ lực đúc luyện, ở nửa năm sau tiến hóa thành giờ dạ gồn. Mà nguyên bản sóng người mãnh liệt hoang dại gì nì ạ khu đã ở mổ chẹt thân thể khôi phục sau khi rời đi, khôi phục hòa bình. Cả dù hạ ôm tâm tình kích động lại một lần nữa đi tới Long Chi Quốc. Chỉ là vừa bước vào cả dù hạ cũng là nghe được từng tiếng tiếng nổ mạnh. Cả dù hạ chạy mau tiến vào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng bạo tạc, theo cả dù hạ càng ngày càng tiếp cận, cũng càng thêm rõ ràng. Ngươi cũng không nên có việc á giờ dạ gồn. Cả dù hạ trong lòng lo lắng gieo họ. Lúc này cả dù hạ cũng là quên mất trực tiếp sử dụng tì y chạy đi, thực sự là bởi vì nóng ruột mà rối loạn phương tức. Ngươi chính là ngoan ngoãn bị chúng ta thu phục đi giờ dạ gồn. Một cái làm người ta ghét giọng nữ, nói ra để cả dù hạ căm tức vô cùng sự tình. Cả dù hạ trong lòng cảm giác được một cơn lửa giận đang thiêu đốt, hắn giờ phút này không khỏi lại một lần nữa hồi tưởng lại hai năm trước. Lên đi giả đạ, cho nó một kích tối hậu, phẫn nộ răng cửa. Một người mặc hỏa tiễn đội quần áo nữ nhân chỉ huy một con giả đạ. Giờ giả gồn hướng về phía trước mặt nước sử dụng cấp đống quang tuyến, sau đó lui lại ba bước, sau đó cương thiết đuôi rút về đi. Cả dù hạ lúc này rốt cuộc chạy đến. Ni giờ giả gồn nhận ra cả dù hạ thanh âm. Không chút do dự hướng về phía trước mặt nước sử dụng cấp đống quang tuyến, một bên lui lại, sau đó đuôi đã sớm chuẩn bị xong cương thiết đuôi, lòng lánh kim loại sáng bóng, nên đón dạ đạ. Dạ đạ dẫm ở bị băng trụ trên mặt nước, lập tức trượt chân ở trên mặt nước, hướng về giờ dạ gồn cương thiết đuôi đi. Giống như là mình muốn hoa chịu giống nhau. Cái gì cái kia hỏa tiễn đội nữ nhân nhìn thấy chính mình dạ đã bị giờ dạ gồn cương thiết đuôi trực tiếp đánh bay phía sau giật mình kêu một tiếng. Ghê tởm, ngươi là người nào cũng dám gây trở ngại chúng ta hỏa tiễn đội làm việc, nữ nhân kia lớn tiếng uy hiếp nói. Hư hỏa tiễn đội các ngươi cũng dám tới nơi này quấy rối. Xem ta hôm nay không phải hảo hảo thu thập các ngươi. Cả dù hạ lớn tiếng nói. Đã như vậy, vậy cứ theo lẽ thường lệ cũ tới một lần. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Yêu cùng chân thật tà ác. Khả ái lại mê. Nhân vật phản diện. Ta là A Mạ Đồ. Ta là Bụt. Chúng ta là xuyên toa ở ngân hà giữa hỏa tiễn đội. Màu hồng, giờ ngày mai đang chờ chúng ta Amazon cùng tiểu tam lần. Cả dù hạ khinh thường nói, nhìn liền một cái dáng vẻ đều chẳng muốn xem. Ghê tởm, chúng ta là A Mạ Đồ cùng Bụt. Nhớ kỹ. Bụt đối với tên luôn là như vậy mẫn cảm, sớm nhất phản ứng kịp phản bác. Ta bất kể các ngươi là cái gì A Mạ Đồ còn có cái gì tiểu tam loại này đồ đạc. Ta chỉ biết ta nghĩ muốn đánh bay các ngươi. Cả dù hạ ngang ngược nói trong nháy mắt phỉ trên thân dở dạ gồn phiêu phù ở cả dù hạ bên người. Đứng đối diện chính là dạ đạ cùng hảo hữu đua. Cái này hai là ạ mạ đổ cùng bụt tỷ y. Thực lực tạm được, có tinh anh sơ cấp. Nói như thế nào ở tỷ y thế giới Trung Á mã nhiều cùng bụt thực lực hay là so với mưu xạ xỉ cùng cổ gì dự cường đại không ít. Dở dạ gồn, sử dụng lướt sóng. Cả dù hạ thanh âm đạm mạc truyền đến. Giờ dạ gồn rất là ăn ý sử xuất lướt sóng tuyệt chiêu. Giờ dạ gồn trên cổ bảo châu phát sinh nhàn nhạt lang quang, Long Chi Cốc hồ nước giống như là bị thần bí gì lực lượng dẫn động, nhấc lên một cái biển tuân hướng hỏa tiễn đội bên kia. Hèn hạ tiểu quỷ, dạ đã sử dụng cương thiết đuôi cốt nát. Ả mạ đồ rất là vô nao hô. Bất quá ngạ ngữ nói vật dĩ loại tụ, ngu ngốc đồng bọn quả nhiên cũng là ngu ngốc. Bụt dĩ nhiên cũng chỉ huy hào đùa xông lên. Hào hù đua sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ khinh thường nhìn hai người, hướng về phía giờ dạ gồn nói, xét đánh chuẩn bị. Giờ dạ gồn nghe xong cả dù hạ, gật đầu. Phát sinh một tiếng long ngâm. Bầu trời bắt đầu mây đen rậm rạp, đồng thời một hồi bắt đầu không ngừng phát sinh tiếng ầm ầm cùng lôi điện giao thoa. Giờ dạ gồn cùng những thứ khác tỉ ỉ sử dụng xét đánh cũng không thái nhất dạng. Giờ dạ gồn có thao túng khí trời bảo châu. Cho nên giờ dạ gồn xét đánh uy lực hết sức lớn, bởi vì đó là tiếp cận đại tự nhiên lôi điện. Mà bên kia dạ đã cương thiết đuôi cùng hữu đùa phun ra hỏa diễm chỉ là cản trở một cái lướt sóng mà thôi, cuối cùng vẫn là bị biển cho phách trở về ạ mã đổ cùng bụt bên kia, hơn nữa toàn thân đều xì thấu, tin tưởng dẫn điện tính vô cùng không sai. Cả dù hạ lãnh đạm tay trái xuống phía dưới vung lên, trong miệng hô, hàng giờ dạ gồn khống chế được lôi điện, ở cả dù hạ vừa dứt lời. Liền một đạo to lớn thiểm điện chém thẳng vào hướng dạ đạ cùng hào hữu đùa. To lớn thiểm điện không chỉ có đem dạ đạ cùng hào hữu đùa vây quanh đi vào, ngay cả bụt cùng ạ mạ đổ cũng bao quát ở bên trong. Ầm ầm một tiếng kinh lôi âm thanh, nguyên bản ả mã đổ cùng bột địa phương xảy ra to lớn bạo tạc, đem hai người cùng hai tỷ ỷ trực tiếp nổ bay. Ghê tởm, chúng ta nhất định sẽ trở về. Ả mã đổ cùng bột không cam lòng thanh âm từ trên trời cao truyền đến. Muốn chết thì tới đi. Cả rủ hạ khinh thường nhàn nhạt tự than no y, sau đó chính là đoàn viên thời khắc. Cả rủ hạ đem kệ xả sự tình nói cho giờ dạ gồn nghe, rất là buông lỏng mang đi giờ dạ gồn cùng nữ nhi của nó giờ dạ tỉ nhi. Mà ở cả rủ hạ đi ra Long Chi Cốc về sau, liền gặp được liễu nhân vì giờ dạ gồn xét đánh mà hấp dẫn tới tứ nữ. Ở đề nghị của cả rủ hạ dưới, tất cả mọi người quyết định ly khai, dù sao tất cả mọi người đều có thu hoạch. Mà cả rủ hạ đoàn người cũng không phải lòng tham không đáy người, vì vậy mọi người liền đều đồng ý đề nghị của cả rủ hạ. Sau đó cả rủ hạ cùng ạ cản tứ nữ cùng nhau kiểm kê một cái hạ thu hoạch. Du kỳ thu phục một con chèn si, sạp gì nạ thì là thu phục một con ẹt sệ chủ tỏ, ạ cản thu phục một con di lịp, xây rồ thì là thu phục một con họ si, chuẩn bị bồi dưỡng thành kình giờ ra. Cuối cùng cả rủ hạ ở thương lượng với giờ dạ gồn sau sẽ giờ dạ tỉ nỉ giao cho xây rổ bồi dưỡng. Năm người không cầm quyền sinh gì ni ạ khu nghỉ ngơi một buổi tối, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường.